Lược Thiên Ký, chương 1414, Phật Môn Đệ Nhất Hộ Pháp Kim Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1442, Phật Môn Đệ Nhất Hộ Pháp Kim Cương. Độ hóa, nghe xong Phương Hành cái kia thoạt nhìn phi thường rất nghiêm túc một câu. Thái Hư Bảo Bảo biểu lộ lập tức trở nên muôn màu muôn vẻ. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn là hiểu rất rõ chính mình người sư phụ này rồi. Vậy thì thật là hung tàn âm tàn, hèn mọn bỉ ổi không chịu nổi. Đều biết đã lâu như vậy, còn thường xuyên đổi mới chính mình hạn cuối. Lời nói trung thực lời nói, sở dĩ hắn dứt khoát đi theo người sư phụ này, không phải là cảm thấy người sư phụ này cùng Thái Hư Tiên Vương hoàn toàn bất đồng. Mình có thể yên tâm đi theo hắn hỗn, mà không cần lo lắng hắn hội ăn người khác thiếu sao. Nhưng chỉ có như vậy một cái tuyệt đối trên ý nghĩa. Người xấu ác nhân, hôm nay lại để cho độ hóa người khác. Thậm chí hắn nói chính là cái kia cái gì. Thượng cổ về sau, Phật Môn Đệ Nhất Hộ Pháp Kim Cương. Đánh chết Bảo Bảo đều sẽ không tin đích. Thái Hư Bảo Bảo tuy là khí linh, được linh tính cũng không lâu, nhưng cũng biết hộ pháp kim cương địa vị. Nếu đem Phật chủ so sánh tiên đế, cái kia hộ pháp kim cương nhưng chỉ có đã vượt qua chư tiên, thậm chí đã vượt qua đế tử cùng với thống ngự chư thiên đại la kim tiên. Tại hàng tỷ Phật chúng bên trong thân phận siêu nhiên, che chở đại đạo quang chính hạo nhiên, có khả năng cùng tiên đế sánh vai tồn tại. A, người nào cũng có thể làm Phật Môn Đệ Nhất Hộ Pháp Kim Cương. Nhưng tuyệt đối không phải là sư phó cái dạng này. Có thể coi là trong lòng của hắn lại xác định, cũng không khỏi không mở to hai mắt nhìn xem. Bởi vì cái kia tiện nghi sư phó rõ ràng thật sự bắt đầu độ hóa rồi. Hắn một tay cầm cây roi, một tay bưng lấy kinh Phật, cau mày. Sau nửa ngày mới đọc lên một câu. Như thế ta nghe thấy. Lúc trưởng lão tu bồ đề tại đại chúng trong, vỗ tay cung kính mà bạch Phật nói. Hiếm có thế tôn Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát thiện phó chúc. Bồ, mẹ của ta ai? Đối với kinh Phật đều niệm không tốt. Dấu chấm cũng đều không hiểu. Còn muốn độ hóa người đâu? Thái Hư Bảo Bảo nghe xong liền trực tiếp mắt choáng váng rồi. Quả thực tự là im lặng. A, có nghe đồn nói Phật chủ giảng kinh thời điểm, ngoan thạch đều có thể gật đầu. Đó là bởi vì Phật lý đến diệu. Nghe vào ngoan thạch trong nội tâm. Có thể Phương Hành cái này đối với kinh Phật niệm đi ra dập đầu a, diệu lý. Hiển nhiên nói không tiến những tán tiên này trong nội tâm. Trên thực tế đám người kia cũng không biết Phương Hành muốn đối với chính mình nói cái gì. Chỉ là hoảng sợ được cùng đợi vị gia này hướng chính mình hạ sát thủ. Tự cho là lọt vào trong tay của hắn. Tất nhiên tánh mạng tránh khỏi. Nghe xong vài câu. Bên trong một cái lần lượt roi so sánh trọng nhịn không được rên rỉ một tiếng. Chậm rãi trở mình. Yên tĩnh. Phương Hành vốn là xấu hổ. Lại bị cái này tiếng rên rỉ đánh gãy. Nhất thời nộ không thể nghỉ. Vèo. Trước hết từ chiều tới. Ba, cái kia tán tiên buồn bực hừ một tiếng. Cắn răng không dám mở miệng rồi. Phương Hành lúc này mới tức giận bất bình cúi đầu. Tiếp tục cau mày. Gian nan niệm lên kinh văn. Chỉ có điều, lại niệm vài câu về sau. Biểu lộ cũng rất là khó xử. Sau nửa ngày không có tiếp tục đọc xuống dưới. Thẳng đến Thái Hư Bảo Bảo đều có chút tò mò thăm qua đầu đến rồi. Hắn cái này mới có hơi không có ý tứ đem trong tay kinh Phật hướng phía Thái Hư Bảo Bảo đưa tới. Không có ý tứ nói. Cái này chữ niệm cái gì? Thái Hư Bảo Bảo một đầu hắc tuyến. Chột dạ nói. Đây là Thái Cổ Phạn Văn. Ta cũng không nhìn được a, đúng thôi. Phương Hành vỗ đùi. Tức giận nói. Ta nói ta như thế nào nhiều như vậy chữ không nhận biết đâu. Thái Hư Bảo Bảo trong nội tâm thập phần im lặng. Tự ngươi đây là Phật Môn Đệ Nhất Hộ Pháp đâu. Sau đó hai người tựu mắt to chừng đôi mắt nhỏ, biểu lộ hết sức khó xử. Cái này kinh Phật đều đọc không thông. Như thế nào độ hóa người à ta? Ta muốn thử xem. Cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên một cái yếu ớt thanh âm vang lên. Nhưng lại tiểu manh nữ khiếp đảm đã giơ tay lên. Ngươi liền lời nhìn không thấy. Đọc cái gì kinh Phật a? Phương Hành liếc nàng một cái. Cảm thấy nàng tại quấy rối. Từ tâm nhãn không muốn lý nàng. Thế nhưng mà ta nhớ được những kinh Phật này nội dung. Tiểu manh nữ cắn môi. Nhỏ giọng nói một câu. Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lẳng lặng hướng phía Phương Hành phương hướng. Ân, Phương Hành ngược lại là nao nao. Có chút tò mò nhìn về phía tiểu manh nữ. Tu, Bồ Đề, tại ý vân gì? Như Lai được A Nậu Đa La Ba Miểu Ba Bồ Đề A. Như Lai có chỗ thuyết pháp A Tu Bồ Đề nói. Như ta giải Phật theo như lời nghĩa. Không có định pháp, tên A Nậu Đa La Ba Miểu Ba Bồ Đề. Cũng không có định pháp, Như Lai có thể nói. Tại sao cố, Như Lai theo như lời pháp. Đều không thể làm, không thể nói. Phi pháp thà rằng không pháp. Cho nên người gì, hết thảy hiền thánh, đều dùng vô vi pháp mà phân biệt đừng. Tiểu manh nữ coi chừng mở miệng. Quả nhiên niệm một đoạn kinh Phật đi ra. Nhìn không thấy vật, so với Phương Hành niệm thông thuận nhiều hơn. Thật đúng là đi. Phương Hành đại hỉ, vuốt tiểu manh nữ đầu. Nói, người đã giúp ta tụng kinh tốt rồi. Sau đó nghiêng một cái đầu, lại nhìn về phía Thái Hư Bảo Bảo. Người tới giúp ta ấn chiếu thần hồn của bọn hắn. Thái Hư Bảo Bảo nao nao, ngừng trọng nói. Người muốn mạnh mẽ thay đổi ý chí của bọn hắn hay sao? Chấm, Phương Hành trầm thấp cười cười, nhếch miệng nói. Ta là muốn ăn cướp trên người bọn họ oan nghiệt. Thái Hư Bảo Bảo ngẩn ngơ, lập tức không biết nói cái gì cho phải. Một chuyến ba người rõ ràng thật sự đã bắt đầu độ hóa. Tiểu manh nữ đứng tại Phương Hành bên trái. Hai tay cầm ở trước ngực. Tay niết hoa sen bảo ấn. Nhẹ nhàng tụng lấy kinh Phật. Thanh âm nhu nhược. Lại theo kinh Phật niệm tụng. Rõ ràng bắt đầu ở giữa thiên địa tạo thành một loại khó nói lên lời cổ quái lực lượng. Tựa hồ có đoá đoá thiên hoa hàng lâm. Quay chung quanh tại ba người bọn họ quanh người. Lại phiêu hướng những một thân kiêu oan nghiệt tán tu. Mà Thái Hư Bảo Bảo tắc thì đứng thẳng tại Phương Hành phía bên phải. Cầm trong tay Thái Hư Bảo Kính. Phát ra đạo đạo bảo quang. Đem những tán tu kia bao phủ. Bảo quang ấn chiếu phía dưới. Những tán tu kia trên người. Đều là một thân oan nghiệt chi khí. Ngập trời đáng sợ. Như xâm la địa ngục. Có thể theo tiểu manh nữ tụng kinh thanh âm, những oan nghiệt kia chi khí ẩn chứa lệ ý, rõ ràng đang dần dần trở nên. Mà ngay cả hắn bản thân bị thêm vào đạo đạo khói đen. Đều vào lúc đó trở nên càng lúc càng nhạt, mắt thường có thể thấy được, giống như có vô số linh hồn, đang tại hướng thiên bên ngoài bay đi. Không muốn, không muốn, ngươi sao mà tàn nhẫn. Lại để cho hóa đi chúng ta ra sức chém giết đến nội tình. Những tán tiên kia cũng đều là có kiến thức. Rất nhanh liền ý thức được trên người mình biến hóa. Cảm thấy đều là kinh hãi. Đã gặp quỷ bình thường. Kêu to lên. Càng có người cắn răng. Muốn theo trên mặt đất nhảy lên. Liều lĩnh thoát đi cái này mấy cái cổ quái người bên người. Mà trông lấy những người này. Phương Hành lại chỉ là tiện tay trước hết tử trừ tới. Trùng trùng điệp điệp đem hắn trừ gục xuống. Đều cho ta ngoan ngoãn nằm. Tiền vốn ngay thẳng tại độ hóa các ngươi một thân oan nghiệt. Phương Hành diện mục hung ác. Hết lần này tới lần khác một bộ bảo tướng trang nghiêm hình dạng. Cầm roi uy hiếp lấy những người này. Chúng ta liều chết liều sống. Mới có những oan nghiệt này đang muốn đi bác cái tiên mệnh. Ngươi vì sao phải đem hắn độ hóa? Hừ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Phương Hành cười lạnh, lưỡi đầy sấm mùa xuân. Hướng về bọn này tán tu quát chói tai. đã dạy cho chúng ta bỏ xuống đồ đao. Vậy ngươi sao không buông roi? Chấm, có tán tiên cảm thấy vừa kinh vừa sợ. Không phục kêu to, ý đồ bảo trụ oan nghiệt. Oanh, buông xuống roi, ta còn thế nào độ các ngươi thành Phật? Chúng ta không muốn trở thành Phật, chúng ta thầm nghĩ thành tiên. Nói láo, nhà của ngươi tiên là như thế này sao? Cái kia Phật cũng khẳng định không thể là ngươi như vậy đó a. Đi đại gia mày, Phương Hành nhất thời nghẹn lời. Xoáy và thẹn quá hóa giận. Trước hết từ chiều tới, cùng Phật gia có kẻ mặc cả. Đánh chính là nhẹ, cân vớt bai, phong nhân nhân, cách chương.